Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 103. Góc truyện audio.com. Không bế, không cõng, nhẹ nhàng biến dai băng thành bao lúa vắt ngang vai. Đằng Dạ không thèm liếc mắt nhìn hai người còn lại, quay người hướng cửa chính nhà hàng mà đi. Đằng Nhị thiếu, chúng ta chưa xong chuyện. Những tưởng ai đó đã bị một chàng kia dọa cho hóa thạch. Không ngờ nháy mắt đã tỉnh táo. Sắc bén lên tiếng, nhưng, Đằng Dạ vẫn sải đôi chân dài mà đi. Bàng quang mọi chuyện, nếu Đằng Nhị thiếu cự tuyệt thành ý của tôi như vậy. Tôi đây cũng không ngại đem chuyện này cho đám ký giả buồn chán kia thổi phồng lên. Chuyện xấu thường vang xa, chuyện hôm nay, chắc không phải là ngoại lệ. Đưa tay ôm eo Tử Di đang phừng phừng lửa giận. Tử Thần nhàn nhã tiếp lời, tựa hồ nhà phân tích tâm lý xã hội. Thử nghĩ xem, đường đường là Đằng Nhị thiếu phu nhân mà giữa thanh thiên bật nhật quấy rối người đã có vợ như tôi. Chậc, sẽ chấn kinh lắm đây. Không nổi tiếng thì không ai nói làm gì. Như Đằng Nhị thiếu phu nhân còn là giai nhân kỳ. Cô con dâu trong lòng các bà mẹ quyền quý. Không bị dư luận ném đá mới lạ. À, thời nay, những người như thế còn được gọi là câm miệng, dâm nữ, hai điệu âm thanh một cuồng nộ. Một mỉa mai khinh diễu đồng thời vang lên cùng lúc, tạo nên một sự mâu thuẫn vô hình, nặng nề, luồng không khí bao trùm dường như ngưng đọng. Trong hai người, phải có một kẻ thỏa hiệp, nhục nhã nhận thua. 9 giờ sáng mai, phòng hội học sinh, đưa hợp đồng đến, muộn, miễn, ngắn gọn ném lại một câu. Đằng Dạ lạnh như băng liếc mắt nhìn bộ dạng đắc ý của Tử Thần. Quay người rời đi. Kẻ tỉnh táo bị bỏ lại khẽ khàng thở dài, khóe môi cong lên rực rỡ nhưng no đầy sự chết chóc. Thí nghiệm đại thành công, đại thành công, thanh âm yếu ớt kèm theo sự khó hiểu của Từ Di vang lên. Ừ, hắn ta không chỉ mất đi một bản hợp đồng, còn làm lộ tẩy thân thủ của mình. Đằng Dạ ngoài đời chỉ là một thiếu gia, chỉ có chí không có thể lực, nhưng ban nãy, hắn chặn cái tát của em rất nhanh. Cũng thoáng chớp làm đứt lọng tóc em giữ. Giải thoát dai băng, bổ cách chương.